Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, đến từ người nhân tạo áp lực. Son Gouben cường độ, xa xa Piccolo mắt sáng rực lên, lỗ tai của hắn cấu tạo không giống người thường, tuy là cách rất xa, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được Son Gouben. Chăng, Son Goku nói chuyện. Cái này vừa nghe quả nhiên nghe được rất nhiều chuyện thú vị. Chưa tới Cell, Bulma cư nhiên cùng Kadix đi cùng nhau. Người nhân tạo, Son Gouben cũng đi qua tương lai thế giới. Còn chỉ điểm quá Gohan. Mà hiện tại, ta tức giận cường độ cũng không cao. Son Gouben nói rằng, cũng liền cao hơn ngươi một tí tẹo như thế. Cụ thể mà nói có 4.3 ước a. Son Goku quái dị kêu lên, không sai biệt lắm là gấp đôi của ta vậy, cũng không biết ta phải bao lâu mới có thể đuổi theo. Bất quá ta nhất định có thể đủ đuổi kịp. Son Gouben tiên sinh, ngươi có 4.300 triệu khí, Trăng kinh hỉ kêu lên, tuy là chỉ có 4.3 ước, nhưng đối phó với người nhân tạo tuyệt đối không thành vấn đề. Son Gouben mỉm cười nói, 4.3 ước ở Son Gouben trong tay có thể phát huy ra hơn 6 tỷ chiến lực. Đừng nói chính là Pick số 18, liền là hoàn toàn thể Cell cũng là bị ngược món ăn phần. Ta đây liền đi trước. Chăng ngược lại cũng không cho là Son Gouben nhất định liền có thể đối phó được bọn họ thế giới. Người nhân tạo, nhưng là Son Gouben có 4.3 ước, ít nhất là một cái rất lớn chiến lực. Ngươi đi trước đi, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ngươi kia. Son Gouben nói, vậy gặp lại sau, Trăng nhất phi trùng thiên. Cái kia người say ya đi. Đi, chúng ta đi qua. Krillin, Kadix đám người liền bay đến Son Goku bên này. Goku, hắn nói với ngươi cái gì? Son Gouben, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từng cái liền hỏi, Son Goku cảm giác đau đầu. Chăng để hắn nói cho mọi người 3 năm sau đó người nhân tạo sẽ xuất hiện sự tình. Lại không cho Son Goku đem thân phận của hắn nói rõ. Điều này làm cho hắn nói như thế nào? Piccolo, ngươi cùng bọn họ giải thích a. Ngươi cũng đừng nói ngươi không nghe được chúng ta nói chuyện. Son Gouben cười nhìn hướng Piccolo. Nguyên bản kịch tình bên trong, chuyện này chính là Piccolo nghe lén được sau đó mới hướng mọi người giải thích. Piccolo cũng nghe được, một song song ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Piccolo. Piccolo hừ một tiếng, lỗ tai của ta cấu tạo cùng các ngươi bất đồng, cho nên nghe được, chỉ là việc này Son Gouben làm sao ngươi biết? Ta bấm ngón tay tính toán, có thể xem quá khứ vị lai, vì sao cũng không biết. Son Gouben mỉm cười nói. Krillin, Yamcha nở nụ cười. Son Gouben, ngươi cái này thổi có chút lớn. Mọi người có thể sẽ không tin. Krillin cười nói. Piccolo lãnh liếc Son Gouben liếc mắt. Quên đi, ta bất kể làm sao ngươi biết. Nếu để cho ta nói, ta đây liền cùng mọi người nói đi. Vừa mới cái kia thiếu niên nhưng thật ra là đến từ tương lai thế giới. Cái tương lai kia thế, giới lịch sử hầu như cùng chúng ta thế giới giống nhau. Chỉ là có một chút điểm kỳ quái, chính là Son Gouben xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, lúc này đây Fide cha con hàng lâm địa cầu, theo nguyên lịch sử chắc là Son Goku đánh giết bọn họ. Thời gian trôi qua, người nhân tạo, cường đại vô cùng tà ác. Son Goku bởi vì bệnh tim chết đi, mặc dù không có chết đi, cũng chưa chắc có thể thắng. Son Gohan 23 tuổi một năm kia cũng chết ở người nhân tạo trong tay. Mà khi đó Son Gohan có thể biến thân thành Super Saiyan. Sở hữu 4 ức đánh nữa lực, vô cùng cường đại, tuy nhiên hy sinh, theo Piccolo nói tự, một cỗ khiến người áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Kobe, Yamcha, Tien Shinhan, Chiêu Trư đều rơi vào trầm mặc. Kadix dựng thẳng hai hàng lông mày.

Ca Đích cười lạnh một tiếng, phi lên không trung, bắn về phía Viễn Phương. Chỉ là hắn nắm tay khẽ run, trong mắt lóe không cam lòng lửa giận. Kakalo sở hữu 2 ước đánh nữa lực cũng được. Cái tương lai kia thiếu niên, cư nhiên cũng là Super Saiyan. Còn có cái kia Son Goban. Ca Đích trong lòng phẫn nộ. Namek tinh sự kiện phía sau, hắn chính là vẫn cho rằng ngoại trừ Son Goku bên ngoài là hắn Ca Đích cường đại nhất. Một lần kia phát hiện Son Goku có thể chết ở Namek tinh phía sau, thậm chí đều kêu gào cùng với chính mình là trong vũ trụ người mạnh mẽ nhất, để Son Gohan thần phục hắn. Lúc đó Son Goban liền ở một bên. Cái kia Son Goban, vô luận đối mặt Fide vẫn là đối mặt ta, hoàn toàn chính là một bước không để ở trong lòng bộ dạng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn là giả bộ, hiện tại xem ra, nói không chừng khi đó hắn thật sự có đánh chết Fide năng lực. Ca Đích biến mất ở chân trời, Piccolo cũng nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Krillin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha đứng ở trên núi hoang, sắc mặt ngưng trọng. Người nhân tạo liền Super Saiyan đều có thể đánh chết. Super Saiyan, đó là sức chiến đấu 100 triệu tồn tại. Mà bọn họ, hắc hắc, Krillin cười khổ, áp lực thật đúng là đại nha. Ta hiện tại mới, chỉ có 50 ngàn, 3 năm sau đó, có thể đạt được bao nhiêu? Ta lại không phải người Saiya. Sợ rằng, khớp sao? Yamcha ôm một cái tay, cười nói, chúng ta đừng mình hù dọa mình. Ngươi xem Son Goban cũng không phải người Saiya. Hắn không phải cũng giống vậy đạt tới 1 ước chiến lực. Hơn nữa hắn căn bản cũng không cần biến thân. Nói không chừng, tiềm lực của chúng ta so với Goku bọn họ những thứ này Saiya nhân cũng cao. Krillin con mắt một sáng. Ta nhớ được Son Goban huyết thống nhưng là kém cỏi nhất. Namek tinh đại trưởng lão đều không thể dẫn đạo tiềm lực của hắn. Bởi vì hắn tiềm lực dùng hết, nhưng hắn đều có thể. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là khả năng. Vậy là sao? Con muốn tìm đúng phương pháp. Chúng ta tăng lên, nhất định sẽ rất nhanh. Yamcha cười ha ha nói. Krillin, chúng ta đi thôi. Không sai, hơn nữa người nhân tạo gì gì đó. Kỳ thực nghĩ đến mắc mớ gì đến chúng ta. Có Goku cùng Goban ở, chúng ta nhiều lắm lung lay kỳ. Trợ trợ huy, Krillin cũng vui vẻ, mặt mày hớn hở. Chúng ta cần phải làm là chuyên tâm võ đạo, đuổi theo Goban cùng Goku bọn họ. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng nhau tu hành? Yamcha nhìn về phía Tiên Xin Han. Không cần, Tiên Xin Han lắc đầu. Cái kia sau này còn gặp lại. Yamcha phi lên không trung, Krillin cũng phi lên không trung. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liếc nhau, đều cảm xúc dâng trào. Bọn họ tu luyện không được như Piccolo, đó là bởi vì Piccolo là siêu cấp thần kỳ, trong vũ trụ huyết thống đều xếp hàng đầu bất khả tư nghị Namek tinh nhân. Hơn nữa Piccolo vẫn là Namek tinh nhân bên trong thiên tài. Bọn họ không bằng Son Goku, Ca Đích, thậm chí không bằng Son Gohan. Đó là bởi vì Son Goku, Ca Đích, Son Gohan là trong vũ trụ cường đại nhất chiến đấu dân tộc người Saiya. Liền Fide đều sợ hãi, cần dùng tâm kế thủ đoạn từ bỏ chiến đấu dân tộc. Nhưng là Son Goban, Chiêu Chư, chúng ta đi thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.